Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, thông hướng Ráp Têu Vĩnh Cửu Kim Đồng Hồ. Barret còn tại vô năng phẫn nộ lấy, nhưng Longinus đã không có ý định lại nhìn hắn biểu diễn. Thiết quyền lạc lôi, đánh nổ không khí nhất quyền rơi vào cơ giới cự nhân hung giáp bên trên. Hung giáp trong nháy mắt lõm, cự đại thân thể đều bị đánh đến hoành bay ra ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng thời gian, Longinus vượt qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại cự nhân hung giáp chỗ lõm xuống. Vũ trang sắc bá khí bao trùm quyền đầu, bày biện ra kim loại đen lộng lẫy, như là mưa to diễn tấu đồng dạng bay xuống tại đồng dạng vị trí bên trên. Thân là Gasa Gasa Nomi năng lực giả, hợp thể xác ngoài sẽ cùng tại Barret nhục thể kéo dài. Cái này vốn là hắn có thể cho hỏa lực dây dưa vũ trang sắc bá khí nguyên nhân. Nhưng bây giờ lại thành Longinus đột phá khẩu. Bởi vì vũ trang sắc bá khí kiện hàng thiết quyền rơi vào cơ giáp liền như là đánh vào thân thể của hắn. Bên trên một dạng, lại thêm cao dai Busosoku xuyên thấu đặc tính. Chẳng khác gì là để cơ giới cự nhân bên trong Barret hưởng thụ lấy gấp đôi khoái lạc. Gia hỏa này thực lực xác thực rất mạnh, không có bất kỳ cái gì rõ ràng nhược điểm. Chỉ tiếc, hắn cao đến là từ trong đống rác chắp vá đi ra. Longinus một bên thở dài một bên đánh nhau. Barret cũng không phải là không có làm ra phản kích, chỉ là hắn công kích bị Longinus hoàn toàn không nhìn. Vô luận là sắt thép quyền đầu vẫn là hỏa lực áp chế, Longinus đều không làm ra đáp lại, nói rõ một bộ ngươi đánh ngươi ta đánh ta tư thái. Đem Barret tức giận đến quá sức, nhưng hắn cũng không có cách nào. Ai kêu đối phương phòng ngự cao đến quá đáng, hắn quyền đầu rơi xuống về sau, đối phương một chút việc đều không có. Ngược lại là hắn kém chút bị công kích mình đánh ra nội thương. Rốt cục, một tiếng nổ vang truyền đến. Oanh, Barret hoảng hốt thời khắc, phát hiện mình sắt thép hung giáp nổ ra một cái động lớn. Giấu kín lấy cổ đại bia đá, cũng lộ ra phong cách cổ xưa một góc. Đáng chết, lại đến mấy cái quyền hắn liền phải đem bia đá đẩy ra ngoài. Barret tròn mắt chỉ nước, nhịn không được giống to. Không còn ra, ước định coi như hết hiệu lực. Nghe được Barret kêu gọi về sau, hải tặc trong đám người đột nhiên lao ra 6 bóng người. 5 nam 1 nữ, trên thân riêng phần mình tràn đầy khí tức cường đại. Những người này đối Barret có thể không có gì hảo sắc mặt. Riêng phần mình phàn nàn nói, ước định cũng không có nói chúng ta muốn đối phó là Longinus thứ đại nhân vật này. Liền vì ngươi nói cái kia không xác định đồ, vật xuất thủ ngăn cản Longinus. Chúng ta có thể lỗ lớn. Chúng ta 6 người cộng lại cũng không thể có thể đánh được hắn. Nếu như ngươi có thể lưu lại còn tạm được. Barret thì là lạnh hừ một tiếng. Ra đều đi ra còn phàn nàn cái gì. Cho ta tranh thủ mấy phút. Hắn đương nhiên không dám ở lại, trừ hải quân bên ngoài, Kaido cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thế giới dưới lòng đất người, Longinus có chút hăng hái hỏi, tại hắn trong ấn tượng, những cái được gọi là hắc ám vương giả không đều là thủy hóa sao? Riêng là cái kia Loan Sắc Kinh, liền cao mười mấy mét sườn núi cũng không dám nhảy, nước làm cho người khác giận sôi, có thể mấy người này yếu nhất đều có trung tướng nhất cấp, mạnh nhất đã có thừa kế dần cái kia trình độ. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là phổ thông tiểu trung tử cùng cấn tay tiểu trung tử ở giữa khác nhau. Longinus đại nhân, chúng ta cũng không muốn đắc tội ngài. Dáng người cao gầy cô nàng tóc vàng mềm nhu nhu cầu khẩn. Nói, có thể phiền phức ngài ở chỗ này chờ vài phút sao? Tuy nhiên chúng ta đều là hắc ám bên cạnh người, nhưng chúng ta có thể chưa từng có nghĩ tới muốn nhằm vào hải quân. cái mũi có dài 10 cm nam nhân, vội vàng giải thích nói. Hiển nhiên, Longinus hung danh đã truyền khắp toàn bộ hắc ám thế giới. Nếu không muốn đắc tội ta, vì cái gì lại phải nhảy ra đâu? Longinus không nhanh không chậm hỏi, tựa hồ không hề để tâm chính muốn chạy trốn Barret. Gặp Longinus không vội mà đánh, sáu người cũng vui vẻ đến như thế. Có thể không đánh liền tốt nhất. Tại trước mặt người đàn ông này, cho dù là sáu người bão đoàn cũng hoàn toàn không còn khí. Bởi vậy, một cái hình vuông đầu nam nhân đứng ra nói. Bởi vì Barret mở ra chúng ta vô pháp cự tuyệt thẻ đánh bạc. Vô pháp cự tuyệt thẻ đánh bạc. Có cái gì thẻ đánh bạc? Longinus thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Bá đạo khí thế phun trào ra trùng thượng vân tiêu. Là so với các ngươi mệnh còn trọng yếu hơn đâu. Tại Haosoku Haki lĩnh vực bên trong, mấy cái tâm thần người đều thụ tới trình độ nhất định trùng kích. Tốt tại thực lực bọn hắn phần lớn không yếu, còn không đến mức xuất hiện hôn mê hiện tượng. Khí tức là cường thế nhất nam nhân cau mày nói. Longinus đại nhân, loại chuyện này chúng ta có thể không có cách nào nói cho ngươi đáp án. Là thông hướng Raptel, vĩnh cửu kim đồng hồ sao? Longinus hời hợt nói ra. Hắn từ trong lòng bọn họ đến đáp án, cùng người bình thường khác biệt. Tại hắn nơi này, Haosoku Haki uy áp đối thủ càng nhiều là vì phối hợp cái kia có thể lấy tim âm thanh kiến văn sắc. Bá khí, cái gì, ngươi làm sao lại biết? Cô nàng tóc vàng kinh hãi lên tiếng. Người khác muốn ngăn cản đã tới không kịp. Hắc ám thế giới cho tới bây giờ đều không phải là bền chắc như thép. Ta biết một số tin tức cũng rất bình thường. Không phải sao? Longinus thuận miệng nói, để sáu người đều riêng phần mình kiêng kỵ tướng nhìn một chút. Lùi lại nửa bước, tuy nhiên mấy người đối thoại thanh âm cũng không lớn, nhưng ở trận đều không có người yếu gì. Cơ hồ là thạch phá thiên kinh, làm cho tất cả mọi người hỏa nhiệt ánh mắt đều hướng Barret đầu quân qua. Ta nghe Rayleigh tiền bối nói qua. Lúc ấy thật là có mấy cái thuyền viên chế tác vĩnh cửu kim đồng hồ. Nhưng hẳn là đều bị Roger thuyền trưởng ném vào đại hải mới đúng. Tóc đỏ kinh nghi bất định hỏi. Ngu ngốc, rác rưởi, phế vật. Barret thầm mắng một tiếng. Hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Gia tốc lấy hướng hòn đảo biên giới chạy tới. Đem bia đá cùng kim đồng hồ đều cho lão tử lưu lại. Kaido nổi giận gầm lên một tiếng, vuốt Dragon Tail liền muốn hướng Barret chỗ phương hướng bay đi. Lịch sử, vĩnh cửu kim đồng hồ, thật đúng là chuyện gì đều bị ta cho đụng tới. Kuzan phiền muộn thở dài một tiếng, đang chuẩn bị phát động đại chiêu đem cự long đóng băng lúc. Lại phát hiện một bóng người khác đoạt tại lúc trước hắn phóng tới Kaido. Oanh! Tóc đỏ một cái nhảy đánh rớt tại cự đỉnh đầu rồng. Để Kaido long nhãn đều kém chút bạo lồi ra đến. Trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Tại mặt đất ném ra một cái cự đại hầm động. Một màn này thấy Kuzan âm thầm líu lưỡi. Hai người này thật đúng là tương ái tương sát. Một bên khác, trong đám người xông ra bốn bóng người chạy về phía Barret. Giống nhau trước đó hắc ám thế lực xuất hiện lúc như vậy đột ngột. Rốt cục vẫn không kềm chế được sao? Longinus con mắt nhắm lại. Loại này quen thuộc mà xa lạ lục thức, Soru, phương thức vận dụng. Không thể nghi ngờ chỉ có tại trong bóng tối đợi đến quá lâu CP mới có thể để hắn có loại cảm giác. Này, liền hải quân nội bộ đều ẩn ẩn có cáp phái ưng phái phân chia. Liền lại càng không cần phải nói chính phủ thế giới dưới cờ hắn cơ cấu. Mặt ngoài các loại hòa thuận, vụng trộm đâm đao tử thế nhưng là thường có chuyện. Ẩn tàng cái này bốn cái CP không có dựa theo ước định xuất thủ. Tự nhiên là không muốn để cho hải quân lại soát một đợt tồn tại cảm giác. Nhờ vào Longinus thôi động, vô luận là thánh địa nô lệ giải phóng vận động. Vẫn là thiên long nhân mất tích sự kiện, đều bị Ngũ Lão Tinh cùng hắn Thiên Long Nhân đối CP không sinh ra cảm giác không tín nhiệm, mà CP không vô năng, lại trái lại phụ trợ hải quân hiệu suất cao. Điểm này, tự nhiên là đa số CP không đều vô pháp tiếp nhận sự tình. Bởi vậy, bọn họ lần này thực là hạ quyết tâm muốn cho Ngũ Lão Tinh phía trên một chút nhãn dược. Nhưng là bây giờ, cổ đại bia đá cùng vĩnh cửu kim đồng hồ dụ hoặc, rốt cục để bọn hắn nhịn không được xuất thủ. Trước đó, lịch sử coi như nắm bắt tới tay cũng chỉ là Longinus cùng hải quân công lao. Nhưng bây giờ không giống nhau. Lịch sử cùng vĩnh cửu kim đồng hồ gấp đôi công lao gấp đôi khoái lạc đều sẽ tính tại bọn họ trên đầu. Rốt cục, muốn đến phiên chúng ta CP không đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.